Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 517, Khương Tử Nha Hậu Nhân. Tề quốc sứ giả Hậu Thắng, gặp qua đế sư đại nhân, một người mặc tử sắc quan bào, đầu đội bích ngọc quan sức trung niên nam tử lững thững đi vào trong phòng, hướng về chủ vị Bạch Thuấn sâu sắc cúi đầu. Hậu Thắng, thật sự là nói cái gì đến cái gì. Hậu Thắng không phải là cái kia vẫn kiến nghị Tề Vương cùng Tần Quốc giao hảo cái kia Tề Quốc thừa tướng sao? Nhớ tới Sử Bí Thư Tài, người này cực kỳ tham tài, thậm chí ngay cả dưới trướng môn khách cùng người hầu đều coi tài như mạng. Tần Quốc cho điểm chỗ tốt, hắn sẽ cho Tề Vương nói tốt, lấy tiền lại làm việc. So với bình thường thương nhân cũng thủ tín dụng, bất quá so với lên tầm thường người tham của, người này càng hiểu rõ quyền thế vận dụng, không đúng vậy không biết làm đến một quốc gia hình ảnh vị trí. Cũng tỉ như lần này tới Tần Quốc, Tề Vương để hắn mang tới quà mừng, Hậu Thắng một đồng tiền đều không có tham mực 24. Hiện tại Hậu Thắng đã ở Lâm Triều trên bái kiến quá Doanh Chính. Đối với loại chuyện nhỏ này, Doanh Chính hoàn toàn có thể đủ tự mình quyết định biện pháp xử lý. Cho Tề Quốc cùng Hậu Thắng phân biệt tiến hành hồi lễ. Tần Quốc hiện tại không bao giờ thiếu chính là chân bảo cùng tiền tài. Tùy tiện ở Trầm Ngư trong các nắm mấy cái hàng không bán đến đông đủ nước. Chính là giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo. Hậu Thắng được Tần Quốc ban thưởng, tâm tình tự nhiên cực kỳ sung sướng. Vốn là tính toán Tần Quốc cho hắn ban thưởng ít, hoặc là căn bản không, hắn cũng không thể cách nào nói cái gì. Nhưng hiện tại cho nhiều như vậy, hắn sau khi trở về tất nhiên sẽ để Tề Quốc tiếp tục cùng Tần Quốc giao hảo. Ở từ Doanh Chính trong miệng đạt được minh tốt khẩu dụ về sau, Hậu Thắng đương nhiên phải bái phỏng Tần Quốc khác nhất tôn đại thần. Vì lẽ đó mang theo Tề Quốc lễ vật, đi tới Bạch Thuấn quý phủ, đế sư đại nhân phủ đệ thật sự là để ngoại sứ mở mang tầm mắt. Mặc cảm không bằng a. Hậu Thắng ở Bạch Thuấn đáp lại sau vào chỗ, sau khi ngồi xuống xem bốn phía một chút, lắc đầu thở dài nói, cùng nhau đi tới. Hậu Thắng nhìn cái này đê điều xa hoa đế sư phủ đệ, nghĩ đến mình tại Tề Quốc cái kia thổ thân một dạng tướng phủ, trong lòng lập tức liền thăng lên trở lại lật đổ trọng kiến suy nghĩ. Tề sứ tới đây có chuyện gì? Bạch Thuấn phất tay để Ly Vũ tạm thời đến sau tấm bình phong lảng tránh, nhìn về phía dưới Hậu Thắng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tề Vương cho đế sư đại nhân chuẩn bị một phần lễ. A, không phải, khụ khụ. Hậu Thắng chính đang suy tư về nhà làm sao hàng nhái đế sư phủ đệ xây dựng chính mình tướng phủ. Nghe được Bạch Thuấn câu hỏi, theo bản năng mà liền đem trong lòng lại nói đi ra. Phản ứng lại sau vội vàng đổi giọng, cười xấu hổ hai tiếng. Ô, Bạch Thuấn rất hứng thú mà xem ngoài cửa một chút, nghĩ rốt cuộc là chuẩn bị cho hắn đưa lên cửa đồ vật. Dĩ nhiên không thể nói thẳng. Chẳng lẽ là cái gì người không nhận ra đồ vật? Đế sư đại nhân cũng biết Lữ Thượng. Đế sư đại nhân cũng biết Lữ Thượng. Hậu Thắng thấy Bạch Thuấn không có hỏi tới, thở một hơi, đổi giọng hỏi, Lữ Thượng, Hưng Chu 800 năm Khương Tử Nha, thiên hạ ai không biết? Bạch Thuấn nhàn nhạt trả lời, không nói chuyện lại chỉ nói một nửa. Cho cái này thức thời vụ Tề Quốc cùng Hậu Thắng một bộ mặt. Tề Quốc vốn là Khương Tử Nha đất phong, vì là Lữ thị Tề Quốc, sau đó Điền thị đời cùng, mới có hiện tại Tề Vương. Lại là không biết cái này Hậu Thắng đột nhiên nhắc tới Khương Tử Nha là có ý gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn tới một người sau thị đời ruộng? Lại là như thế, Lữ Thượng chi tài quan tuyệt thiên hạ, cũng là so với hiện nay đế sư đại nhân hơi hơi thiếu một chút. Thế nhưng là hắn hậu nhân nhưng càng ngu ngốc, Tề Vương Chi Hào thuận tiện chủ đến hiện nay Tề Vương tổ tiên trên thân. Lữ thị tuy nhiên sa sút, nhưng mới Tề Vương nhưng chưa bao giờ bạc đãi với Lữ thị nhất tộc. Đều là để cho phú quý một đời. Hậu thắng không hổ là nịnh hót chi thần. Nịnh hót không chút biến sắc. Còn thuận tiện giúp Điền Tề tổ tiên tẩy trắng một hồi. Nói điểm chính, nghe xong thắng nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Thuấn hơi không kiên nhẫn đất phun ra ba chữ. Ây, cái kia Lữ thượng có nhất hậu người. Ở Tề quốc trọng nghĩa khinh tài. Có chút danh tiếng, chỉ là kỳ nữ hiếu học. Nhưng lại không muốn vào tiểu thánh hiền trang bái độc nho gia kinh điển. Liền yêu cầu Tề Vương. Vì đó nữ tìm một tên sư. Hậu thắng vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí một mà ngó nhìn Bạch Thuấn vẻ mặt. Đồng thời đối với đi theo mà đến hộ vệ làm cái thủ thế. Để hắn đi đem ngoài cửa người gọi đi vào. Liên quan với đưa doanh chính thập 310 sao lễ vật. Tề quốc chỉ là tùy tiện chuẩn bị một ít Tề quốc đặc sản. Các loại cạnh biển trân châu đồ trang sức. Bởi vì bọn họ cũng không biết doanh chính thích gì, chán ghét cái gì, nhưng đối với Bạch Thuấn, yêu thích. Hậu thắng ở hoa một ít tài vật sau từ một ít trong chốn giang hồ được nghe đồn. Liền cho Tề Vương dâng lên một cái kế hoạch, tới một người một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Vừa có thể suy yếu cái kia Lữ thị ở Tề quốc cảnh nội danh tiếng, lại có thể kết giao Tần quốc Bạch Thuấn. Lưỡng toàn kỳ mỹ, chỉ là bởi cái này dù sao cũng là đồn đại. Vì lẽ đó hậu thắng cũng không thể 100% đất khẳng định Bạch Thuấn có thích hay không. Vì lẽ đó trước một mực ở thăm dò, mà vừa nãy nhắc tới cái kia Lữ thượng hậu nhân con gái thời điểm. Hậu thắng nhìn thấy Bạch Thuấn né qua một tia tò mò. Liền biết rõ lần này tặng lễ hẳn là đưa đúng. Nói cho cùng không phải là đưa cô gái sao? Là Khương Tử Nha đời sau liền muốn tìm lý do chính đáng. Tề Vương cũng chỉ là cái ngụy quân Tử Nha. Một cái thanh âm cô gái từ cửa truyền đến. Để chính Dương Dương tự đắc hậu thắng sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.